Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 495, Dục Vọng Chi Đô. Xuyên qua qua nồng đậm mây đen, bị đốt thành hỏa cầu trạng đầu xe ầm ầm một chút rơi xuống tại đại địa phía trên. Sóng xung kích đem chung quanh 3 cây số bên trong hết thảy đều san thành bình địa, tạo thành một cái sâu đạt 10 mét to lớn cái hố nhỏ. Nóng hổi đầu xe sắc ngoài đã đốt tới biến hình, bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Cửa khoang bị Alice một cước đá văng đến. Phía ngoài hết thảy đều là như vậy lạ lẫm, kiên cố. Khu đất đỏ tại lâu dài ô nhiễm về sau, hiện tại đã biến thành đen nhánh, giống như tụ huyết sắc thái. Đại khái là bài phóng quá nhiều lưu hóa vật quan hệ. Chiếm cứ tại Úc Châu trên đỉnh đầu mây đen đều không phải thuần chính màu đen, mà là trắng bệch, như xám sắc thái. Bởi vì Úc Châu khu thực sự quá lớn, hết thảy có được 16 dễ thông thiên tháp trèo trống tại đất đai này phía trên. Nơi này có phong phú nhất tự nhiên tài nguyên. Tại Thượng Đế chiếc nhẫn kiến tạo trước 50 năm, các tập đoàn nhau nhau xuất hiện nguồn năng lượng nguy cơ lúc. Tự do tập đoàn vẫn như cũ lạc qua đến mức dị thường tưới nhuần. Có như vậy mấy năm, thậm chí là vượt qua Nhật Bất Lạc, chăm chú đuổi theo đế quốc tập đoàn, lấy bá vương tập đoàn làm mục tiêu mạnh đại tập đoàn hệ thống. Chỉ bất quá tại Thượng Đế chiếc nhẫn tu kiến hoàn tất về sau, tự do tập đoàn chậm rãi đi hướng cô đơn. Những trong năm này càng thêm phong bế hóa tập đoàn vận doanh hình thức, để công trạng cũng là ngày càng sa sút. Bất quá bọn hắn lại có mặt khác một đầu trụ cột hình sản nghiệp, nghề giải trí. Phải biết hiện tại hưởng dự toàn cầu siêu cấp giải trí mắt xích tập đoàn An Nhạc các tổng bộ liền thiết lập ở Úc Châu khu, chủ tịch tài thần kiêm chức liền là tự do tập đoàn tài vụ bộ trưởng. Chỉ bất quá cá độ công ty vì tốt hơn thu hoạch được cái khác tập đoàn tán thành, bị yêu cầu nghiêm khắc từ tự do tập đoàn bên trong tách ra. Cứ như vừng mới có An Nhạc các tồn tại, mà Trương Lam lựa chọn thoát ly Thượng Đế chiếc nhẫn địa điểm. Còn có xe đầu rơi xuống góc độ, vừa vặn nhắm chuẩn địa phương chính là tự do tập đoàn lớn thứ tư đều sẽ bỏ qua. Pass, thành, đây cũng là An Nhạc các tổng bộ chỗ. Bỏ qua, pass, thành được vinh dự nhân loại dục vọng chi thành. Cả tòa thành thị có vượt qua 90% nhân viên xử lý đều là giải trí cá độ nghiệp. Có được toàn cầu quán rượu sang trọng nhất công trình, xa hoa nhất phục vụ, còn có tối muôn màu muôn vẻ giải trí công trình, mà lại nó cũng có được một tòa cự đại thông thiên tháp, trực tiếp kết nối từng cái Thượng Đế chiếc nhẫn tập đoàn thiên đường đoàn tàu đứng. Căn bản không cần đổi xe, có thể thẳng tới. Đương nhiên còn có hai tòa cự đại sân bay, một tòa vũ trụ cảng, có thể đỗ bao quát không thiên hàng không mẫu hạm cấp hạm đội không càng cung cấp, nhưng tại trong mây đen xuyên qua tổng giám đốc cấp xuyên toa cơ phục vụ. Nếu như nói chính phủ liên bang bảo hộ Eden đảo là kẻ có tiền hưởng thụ ánh nắng bãi cát, hưu nhàn nghỉ phép thánh địa, như vậy bỏ qua, pass, thành tuyệt đối là phát tiết nhân loại căn bản dục vọng, cùng ý niệm tà ác yên vui ổ. Một tòa thành thị lớn nhỏ An Nhạc Các, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày để một cái ức vạn phú hào biến thành tên ăn mày. Cũng có thể để tối không sung sướng người cười đến như hoa đóa đồng dạng. Bọn hắn có được chuyên môn nghiên cứu đoàn đội, chỉ là đang nghiên cứu như thế nào để người thu hoạch được trung cực vui vẻ mà thôi. Hơi có vẻ không tốt là, bỏ qua, pass. Thành khoảng cách tự do tập đoàn thủ đô Sydney phi thường xa xôi, tương đương với một cái tại đại lục phía cực tây, một cái tại đại lục mặt đông nhất, giữa lẫn nhau khoảng cách đã gặp phải từ Nhật Bất Lạc sương mù đều tiến về bá vương tập đoàn đế đô ở giữa khoảng cách. Trương Lam sở dĩ lựa chọn như thế địa phương xa rơi vào, kỳ thật chỉ có một cái mục đích: hoặc là nói là vì một người. An Nhạc, các chủ tịch, tài thần ở chỗ này, nếu muốn ở tự do tập đoàn làm chuyện gì, không tiếp một chút vị này đại lão, có thể nói là nửa bước khó đi. Ngươi có thể dùng bạo lực giải quyết phiền phức, tại tài thần nơi này, có lẽ chỉ là một cái bắt chuyện, một thông điện thoại kết quả. Đại nhân, vị trí của chúng ta khoảng cách bỏ qua, pass, thành có bao xa? Thật vất vả từ trong hố bò ra tới Alice, nhẹ giọng hỏi, lấy đông 60 cây số chỗ, ở giữa gian cách một mảng lớn nguyên thủy rừng cây. Trương Lam cấp tốc tải Reaper tay bên trong, thành lập định vị địa đồ, điểm rơi là thông qua tính toán được đi ra, không cần vệ tinh định vị, cũng vô pháp vệ tinh định vị, phải biết hiện tại thế giới, mây đen đã ngăn cách tất cả vệ tinh đối mặt đất giám sát năng lực. Muốn đạt được định vị năng lực, nhất định phải thông qua các tập đoàn phóng thích tầng trời thấp mạng lưới khí cầu đến thu hoạch. Được. Loại này dính sát hợp mây đen bên dưới bưng tạo thành giám sát tín hiệu. Kỳ thật so vệ tinh tinh chuẩn hơn. Bất quá cũng bởi vì có đế quốc tập đoàn thiên nhãn máy chủ xâm lấn năng lực. Tự do tập đoàn loại này vệ tinh khí cầu cũng toàn bộ đánh rơi. Hiện tại thuộc về hai mắt đen thui trạng thái. Người nhất định phải như thế xuyên qua sao? Phải biết. Nghe nói Úc Châu khu hoang dã dã thú mức độ nguy hiểm xếp hạng thứ hai. Đệ nhất là đồ đằng tập đoàn chiếm cứ rừng rậm nguyên thủy. Thứ ba chính là băng phong tập đoàn cực địa băng nguyên. Alice cẩn thận nhắc nhở. Mặc dù lấy bọn hắn thiên cấp bán thần tộc năng lực cũng không trở thành chết tại hoang dã dị thú. Trong tay, nhưng loại này không có ý nghĩa, lại không có cuối đỡ. Đánh nhau cũng sẽ sọ não đau à. Không cần lo lắng. Chúng ta là quý khách. Không cần đi đường. Trương Lam mỉm cười ngồi tại giữa đất trống trên một tảng đá lớn. Minh bạch. Alice không hỏi nhiều. Cũng sẽ không đi chất vấn. An tĩnh đứng ở Trương Lam bên người. Tựa như không tồn tại không khí đồng dạng. Alice. Chờ một chút mặc kệ phát sinh cái gì. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể phản kháng hoặc động thủ. Trương Lam nhắc nhở. Không cách nào đáp ứng ngươi. Nếu như bọn hắn uy hiếp đến ngươi sinh mệnh. Ta sẽ giết sạch nhìn thấy hết thảy sinh mạng thể. Alice lần thứ nhất phản đối Trương Lam mệnh lệnh. Ta đã từ yêu nha nơi đó biết. Thần cướp đi ngươi tự lành dị năng. Ta nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn. Mệnh của ngươi. So tính mạng của ta quan trọng hơn. Cho tới bây giờ liền không có ai mệnh trọng yếu hơn nói chuyện. Mọi người là giống nhau còn sống. Đều phải còn sống. Trương Lam đối với sinh mạng cách nhìn chỉ thế thôi. Không cách nào cải biến suy nghĩ của ta. Trong mắt của ta, sinh mệnh xưa nay không đồng giá. Ngươi còn sống, một cái tập đoàn đều có thể thu lợi. Tất cả mọi người đều có hy vọng. Ngươi chết, trên thế giới chỉ riêng liền biến mất. Chỉ ít ta chỉ riêng sẽ biến mất. Thủ hộ ngươi là trách nhiệm của ta. Vì ngươi chết, ta nguyện ý. Nếu có một ngày ta gặp nguy hiểm, mời không chút nào thương tiếc từ bỏ ta. Nếu như muốn ngươi vì tính mạng của ta mạo hiểm, hoặc là có người dùng này uy hiếp ngươi, ta sẽ không chút do dự lựa chọn tự sát. Xin yên tâm, đây chính là Alice quyết tâm. Có lẽ ta không nên mang ngươi ra. Trương Lam có thể cùng yêu nha tranh luận, thậm chí cãi cọ, đánh nhau, nhưng yêu nha sẽ không như vậy cố chấp, tổng sẽ tạo thành cảm xúc trên một chút càng, cho ngươi cắt vào, còn có thể thương lượng, nhưng Alice khác biệt, nàng an tĩnh dị thường cùng tỉnh táo, nhận biết là đúng sự tình, dùng bất kỳ vật gì cùng phương thức đều là không cách nào dung chuyển. Nếu như nàng nói muốn tự sát, ai cũng ngăn không được nàng. Không còn kịp rồi. Ta người đã ở nơi này. Chu Nhàn nói với ta. Ngươi đến Úc Châu là tìm Côn. Alice một đặc tính khác là. Như quen thuộc. Đừng nhìn nàng không nói lời nào. Kỳ thật tất cả nữ hài tử cùng nàng quan hệ đều quá tốt rồi. cho nên Chu Nhàn đem Trương Lam mục đích của chuyến này trước kia liền báo cho Alice. Đừng phản bác ta, đây là ta chuyện phải làm. Trương Lam là tới cứu người, tiếp theo mới là đối phó tinh thần. Không cần phản bác ngươi, ta nhất định phải làm liền là bảo vệ ngươi chu toàn. Nếu mà bắt buộc, khi ta cảm thấy cứu viện Jin Dark chi phí là hy sinh ngươi lúc, ta sẽ tự mình động thủ giết nàng. Alice thẳng thắn có chút quá phận. Alice, không cho phép ngươi làm như thế. Trương Lam kiên định nói, ngăn cản phương thức của ta chỉ có giết ta. Ta không quan tâm. Alice càng thêm kiên định. Kỳ thật nói thật, ta cảm thấy Jin Dark tiểu thư không phải loại kia lại biến thành nhược điểm người. Nếu như khi chính nàng đều cho rằng sẽ thương tổn đến ngươi lúc, không cần ta động thủ, ý nghĩ của nàng nhất định giống như ta. Bản thân giải quyết, đây mới là ta lo lắng nhất. Trương Lam nhíu chặt lông mày. Bầu trời xa xăm bên trong, một khung phun khí thức lơ lửng máy bay vận tải chính cao tốc lái tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.